Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của Lâm Tiếu là đại ca VN Kim Lai đã lan truyền tin tức trong đám con trai. Do tin này quá chấn động, nó nhanh chóng lan truyền đến hơn phân nửa lớp. Tin tức truyền đến tai những người bạn của Lâm Tiếu, tất cả bạn nhỏ nhao nhao đến hỏi sự thật. Trần Đông Thanh, Lâm Tiếu, anh trai của cậu là đại ca sao? Trần Đông Thanh đưa tay sờ vai của mình, hôm qua cậu bé còn được anh trai đại ca của cô ôm vai dịu dàng vỗ nhẹ. Lâm Tiếu, cái gì, anh tớ làm đại ca rồi, điều mà mẹ lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra sao? Lâm Tiếu túm lấy Trần Đông Thanh hỏi là ai nói, Trần Đông Thanh truy tìm tin tức, đã tìm ra nguồn gốc là Viên Kim Lai. Viên Kim Lai, anh trai Lâm Tiếu rất cao và mạnh mẽ, mặc áo khoác và đeo kính râm, dọa C, H, E, T người, chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã biết là đại ca. Lâm Tiếu thở dài một hơi, hóa ra Viên Kim Lai lại lan truyền những điều nhảm nhí này. Sau khi Viên Kim Lai bị anh của Lâm Tiếu dọa sợ, khi về nhà ngay lập tức thú nhận với cha mẹ những việc xấu xa mà mình đã làm ở trường. Vốn dĩ cậu bé muốn kéo dài một đoạn thời gian, tiết kiệm tiền tiêu vặt mỗi ngày lại, tích góp đủ tiền rồi thì sẽ mua 2 cuốn sách bồi thường cho Vương Hồng Đậu và Kiều Dũng. Làm như vậy để cha mẹ cậu bé không biết cậu bé đã làm việc xấu. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ đại ca của anh trai Lâm Tiếu, Viên Kim Lai cảm thấy bị anh của Lâm Tiếu đánh còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị chính cha mẹ mình đánh. Cậu bé dùng một bộ trò chơi đôi nam nữ đổi lấy 2 cuốn sách mới, vội vàng trả lại cho Vương Hồng Đậu và Kiều Dũng. Viên Kim Lai đặc biệt gọi Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh, Vương Hồng Đậu và Kiều Dũng đến gác sách trong góc lớp, lấy ra 2 cuốn sách mới ra trước mặt họ. Đây, tớ đã mua 2 cuốn sách mới giống như đúc. Cậu bé đặt 2 cuốn sách mới vào gác sách, sau đó đem 2 cuốn sách mà cậu bé đã viết nguệch ngoạc cho vào cặp. Vương Hồng Đậu vô cùng biết ơn Lâm Tiếu. Đều là nhờ người anh trai đại ca của cậu, nếu không Viên Kim Lai đã không trả lại sách nhanh như vậy. Lâm Tiếu, anh trai của tớ không phải là đại ca, sao mà ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng tin điều đó vậy? Hôm nào anh cậu lại đến đón cậu thế? Cả Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều muốn gặp người anh trai đại ca này của Lâm Tiếu một lần. Lâm Tiếu, anh tớ thật sự không phải là đại ca, lần sau nhìn thấy thì các cậu sẽ biết thôi. Lâm Tiếu về nhà thì ngay lập tức hẹn trước anh lần sau đến đón cô, đồng thời yêu cầu anh cần phải ăn mặc lịch sự nhã nhặn. Tuy nhiên anh của Lâm Tiếu đã bước vào giai đoạn công việc bận rộn, không có thời gian dành để đón cô tan học trong nhiều ngày. Lâm Tiếu cũng không có cách nào khác để chứng minh trước mặt những người bạn tốt của mình. Lúc Lữ Tú Anh đợi đón Lâm Tiếu tan học, lại tình cờ gặp Vương Nguyệt Nga ở cổng trường. Vương Nguyệt Nga mỉm cười nói với bà, con trai của con thật là tốt. Nó là chỗ dựa cho em gái ở trường, thậm chí còn chống lưng cho Đông Đông nhà bác nữa. Lữ Tú Anh mờ mịt, cái gì à? Vương Nguyệt Nga kể với Lữ Tú Anh một cách sống động, đều là do Trần Đông Thanh về nhà kể cho bà ấy nghe. Lữ Tú Anh lúc này mới biết hai anh em đã làm gì, bà vỗ tay nói. Thì ra là thế, con đã hiểu tại sao hôm đó Tiểu Phi đột nhiên lại nói với con là nó rảnh rỗi, để nó đưa đón Tiếu Tiếu đi học. Vương Nguyệt Nga cười nói, sau này trong lớp sẽ không có ai dám bắt nạt Tiếu Tiếu nữa, Đông Đông nhà bác cũng được hưởng lây, còn phải cảm ơn anh trai Lâm Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh lắc đầu liên tục, cảm ơn cái gì, nó chỉ đang càn quấy thôi. Vương Nguyệt Nga, bác thấy anh trai Lâm Tiếu rất tốt, rất quan tâm đến em gái, xử lý mọi việc khá linh hoạt. Làm sao có thể không đáng tin cậy như con nói. Trong lúc Lữ Tú Anh do dự có nên thay đổi công việc hay không, bà đã tâm sự với Vương Nguyệt Nga những lo lắng của mình ở nhiều phương diện, điều lo lắng nhất là Lâm Dược Phi không đáng tin cậy. Nhưng sau việc này, Vương Nguyệt Nga có ấn tượng rất tốt với Lâm Dược Phi, cảm thấy những gì Lữ Tú Anh nói trước đây là đang nói quá lên. Mặt Lữ Tú Anh tràn đầy ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Vương Nguyệt Nga. Nói thật cho bác biết. Nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên con nghe có người khen anh của Lâm Tiếu. Khi con đến gặp lãnh đạo xưởng để xin chuyển công tác, nói không ai đưa đón Lâm Tiếu. Lãnh đạo xưởng nói với con rằng con nên nuôi dạy con gái mình thật tốt để sau này già rồi có người dựa vào. Lời nói của lãnh đạo xưởng có ý tứ rất rõ ràng, cảm thấy con trai cả của Lữ Tú Anh không đáng tin cậy. Vương Nguyệt Nga cười, đó là bởi vì bọn họ không có mắt nhìn người. Bác không biết lúc trước anh của Lâm Tiếu như thế nào, dù sao bác nhìn anh Lâm Tiếu bây giờ cảm giác như một người trẻ tuổi khá tốt. Con đừng dùng những định kiến xưa cũ mà nhìn người. Vương Nguyệt Nga đánh giá Lữ Tú Anh, bác thấy con được điều đến làm công việc này rất tốt. Da mặt cũng hồng hào hơn so với trước kia, cả người trông tràn đầy sức sống. Bác làm bác sĩ mấy chục năm, cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện, không có gì là quan trọng hơn sức khỏe. Bây giờ con đổi công việc, cũng nên để anh trai Lâm Tiếu cống hiến cho gia đình một chút. Người một nhà, nếu không phải người này hỗ trợ người kia thì là người kia hỗ trợ người này. Nếu con luôn đối xử với con trai mình như một đứa trẻ và tự gánh vác mọi thứ thì nó sẽ không bao giờ trưởng thành. Đến lúc con muốn đặt gánh nặng lên trên vai nó, không chừng nó còn phản kháng nữa. Những lời nói của Vương Nguyệt Nga đã lấp đầy hy vọng trong trái tim của Lữ Tú Anh. Hy vọng mọi chuyện có thể càng ngày càng tốt hơn. Sau khi Lữ Tú Anh được chuyển đến phòng văn thư, bà dọn dẹp tất cả bên trong và bên ngoài. Phân loại hồ sơ theo danh mục, hồ sơ năm nào để theo năm đó. Lữ Tú Anh ghi nhớ tất cả vào trong đầu, để khi tìm cái gì thì có thể lập tức tìm được. Dù vậy, phước việc của Lữ Tú Anh trong phòng văn thư vẫn rất nhàn nhã. Đây là năm đầu tiên bà đan xong áo len và quần len cho cả nhà sớm như vậy. Sau khi làm xong quần áo bông cho cả nhà, bà lấy chăn bông cũ tháo ra, mang đến chỗ nhổ bông làm cho bông lót tơi xốp và mềm mại. Chiếc áo len đan cho Lâm Tiếu năm nay không còn được khâu đơn giản như mọi năm nữa. Lữ Tú Anh đã đến trung tâm mua sắm nhìn xem, về nhà bà cũng đan một kiểu giống như vậy. Một chiếc áo len là hình con gấu nhỏ, chiếc còn lại là họa tiết bông tuyết và người tuyết. Khi gió dịu đi, Lâm Tiếu mặc áo len mới đến trường, các bạn cùng lớp của cô đều trầm trồ áo len của cô rất đẹp. Bà của Đông Đông, con cũng có đan cho bác một cái áo len. Lữ Tú Anh rất cảm kích những lời của Vương Nguyệt Nga nói với bà, đã giúp cho bà rất nhiều, bà muốn làm chút gì đó để thể hiện tấm lòng của mình. Ngay từ đầu, Lữ Tú Anh đã muốn đan cho Trần Đông Thanh một chiếc áo len để cảm ơn Vương Nguyệt Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đột nhiên bà lại nhớ đến lời nói của Vương Nguyệt Nga, đừng chỉ lo nghĩ đến con cái, hãy nghĩ cho chính bản thân mình. Đúng vậy, bà muốn cảm ơn Vương Nguyệt Nga, tại sao lại đan áo len cho cháu trai của bà ấy, mà lại không đan cho Vương Nguyệt Nga một chiếc áo len. Thế là Lữ Tú Anh thay đổi quyết định, bà đan một chiếc áo len hở phía trước có khuy cài trên đó. Mỗi lần đón Lâm Tiếu bà đều mang theo. Lần này gặp được Vương Nguyệt Nga nên đưa cho bà ấy. Vương Nguyệt Nga lấy chiếc áo len ra khỏi túi, ướm thử trên người. Kích cỡ rất vừa vặn, Tú Anh, Vân khéo tay quá, cái áo len này đan nhìn còn đẹp hơn mấy cái bán ở trung tâm thương mại. Còn có khuy cài nữa, Vương Nguyệt Nga hết lời khen ngợi, người già bọn bác không thích nhất là áo len tròng cổ, mặc vào cởi ra rất tốn sức, con thật có lòng. Lữ Tú Anh có chút ngượng ngùng cười nói. Bác thích là được, cũng không đáng giá bao nhiêu, con chỉ muốn cảm ơn bác. Lữ Tú Anh cũng tặng một chiếc khăn quàng cổ cho cô giáo Từ. Bà biết cô giáo Từ không nhận tiền hay quà tặng, nhưng mà tặng cho cô ấy một chiếc khăn quàng cổ không có bao nhiêu tiền do chính tay bà đan thì chắc là được. Lữ Tú Anh không có tặng ở trường, đợi đến lúc cô giáo Từ tan làm, bà đợi ở cách trường hai dãy nhà tặng chiếc khăn quàng cổ cho cô giáo Từ. Cô giáo Từ đã từ chối vài lần nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Lâm Tiếu thích nhất là tiết ngữ văn, khi làm bài tập về nhà mỗi ngày đều đặt bài tập ngữ văn lên hàng đầu. Trong số các bài tập ngữ văn, cô thích nhất là viết văn. Từ khi trong lớp có giá sách ở góc lớp, Lâm Tiếu viết văn càng ngày càng nhiều, được cô giáo Từ xem như là văn mẫu đọc trong lớp. Nhưng mà vào thứ bảy này, Lâm Tiếu đã hoàn thành bài tập toán, bài tập tư tưởng và đạo đức. Thậm chí cả bài tập thủ công của tuần sau cũng đã làm xong. Viết văn thì chậm chạp không viết. Đề bài làm văn cuối tuần là công việc của cha, cây bút chì của Lâm Tiếu xoay xoay trong cái gọt bút chì mèo con. Trước đây anh phát hiện ra cô mang găng tay dùng D, A, O nhỏ gọt bút chì, lập tức mua cho cô 10 cái đồ gọt bút chì. Lâm Tiếu sợ đến ngây người, tại sao lại mua 10 cái gọt bút chì một lúc? Lâm Dược Phi, em giữ lại mà sử dụng. Nếu lưỡi D, A, O cùn hay không cẩn thận làm mất thì lấy cái mới mà dùng. Trong mắt anh, gọt bút chì là vật dụng tiêu hao, 10 cái cũng dùng không bao lâu. Lâm Tiếu khiếp sợ kể chuyện này cho mẹ nghe, 10 cái gọt bút chì thật sự là quá nhiều. Sau đó anh trai đã bị mẹ mắng, con có tiền tiêu đến hư đầu rồi hả? Có tiền cũng không thể mua những thứ này. Lâm Dược Phi tức giận bóp mũi Lâm Tiếu, lần sau đừng kêu anh mua đồ cho em nữa. Cách chương.